Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 580, chương 213, cực phẩm bạch thập nhất. Trọng điểm là Lam Tinh xã hội phát triển cùng phương Đông hoàn toàn khác biệt. Lam Tinh nữ nhân càng thêm có bản thân ý thức, nói trắng ra là nơi này nữ nhân càng thêm độc lập. Các nàng không sẽ đem mình khi làm nam nhân phụ thuộc phẩm. Các nàng có nhân sinh của mình, chính mình truy cầu cùng đường. Cho nên bọn họ thực chất bên trong cũng sẽ không muốn lấy đi cho Giang Ly khi cái gì người hầu. Loại hình, tối đa cũng liền là bằng hữu gian chiếu cố. Giang Ly cũng sẽ không nghĩ như vậy nhiều. Bởi vì suy nghĩ nhiều, chính là vũ nhục quan hệ lẫn nhau. Nhưng là Bạch Sơn làm cùng phương Đông những cái kia nữ hài khác biệt. Bọn hắn sinh hoạt thế giới, liền không có nhiều như vậy nói đến. Cường giả vi tôn, mặc kệ nam nữ, ai nghiêu bước, ai liền có tư cách chế định quy tắc. Kẻ yếu phục tùng cường giả, đã khắc thực chất bên trong. Sở dĩ, các nàng tới chiếu cố Giang Ly, chính các nàng cũng cao hứng. Giang Ly cũng yên tâm thoải mái, có lẽ sẽ có người muốn cải biến người Đông Phương ý nghĩ. Nhưng là Giang Ly không có ý nghĩ này, cũng không phải hắn tự tư, mà là hắn biết rõ, rất nhiều thứ cũng không phải là một ngày lạnh, mà là vô số tuế nguyệt tính gộp lại xuống tới tất nhiên kết quả. Cải biến đối phương pháp tắc sinh tồn, đây không phải là giúp đối phương, rất có thể là hại đối phương. Sở dĩ, Giang Ly xưa nay không coi tự mình là chúa cứu thế đến xem. Hắn chỉ là một người bình thường, đi đến đâu đều nhập ra tùy tục. Đương nhiên, Giang Ly thực chất bên trong cũng cho rằng, mạnh được yếu thua mới là thế giới này căn bản. Cho dù là Lam Tinh, nhìn như bình đẳng, kỳ thật mọi người tuân theo còn không phải mạnh được yếu thua à. Chỉ là càng ẩn tính mà thôi. Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly sờ sờ cằm nói, làm ta tôi tớ, ngược lại cũng không phải là không thể được. Bạch Sơn làm nhãn tình sáng lên, đứng dậy liền quỳ lại. Giang Ly lông mày nhướn lên nói, người nhà thật là Bạch Hổ a, người xác định ngươi không là ác ma. Lời này vừa nói ra, Bạch Sơn làm thân thể chấn động, Giang Ly lập tức đã hiểu, quái khiếu mà nói. Ngã Tào, người thật là ác ma a, khó trách như thế sợ, nói đầu hàng liền đầu hàng. Nguyên bản Giang Ly còn đối với Bạch Sơn làm dễ dàng như vậy đầu hàng hơi nghi hoặc một chút đâu. Nhưng là xác định đối phương là ác ma về sau, cái gì đều hiểu, dù sao nhà bọn hắn một tổ ác ma đâu, cơ bản đều là đồ hèn nhát. Ai, hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi làm sao tới? Biết yêu tộc làm sao đi a? Giang Ly hỏi, Bạch Sơn làm nói, là yêu tộc người dùng một loại đặc thù pháp bảo đem chúng ta đưa tới. Bất quá làm sao trở về? Bọn hắn không nói, chỉ nói tại lúc cần thiết, bọn hắn sẽ tiếp chúng ta trở về, để chúng ta trốn ở chỗ này. Chờ tin tức, Giang Ly nghe đến nơi này, có chút thất vọng, lại hỏi. Vậy bọn hắn có hay không nói với các ngươi, đến cùng lúc nào tới đón các ngươi đâu? Hoặc là nói, thỏa mãn điều kiện gì, mới đến tiếp các ngươi? Bạch Sơn làm lắc đầu, đúng lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến, ai dám chỗ này nháo sự? Hỏi qua ta Bạch Thập Nhất sao? Đang khi nói chuyện, một đạo thân ảnh màu trắng từ bên ngoài vọt vào. Hắn hóa là một đạo lưu quang rơi vào Giang Ly trước mặt. Bất quá hắn đưa lưng về phía lấy Giang Ly, đơn tay vắt chéo sau lưng, ngạo nghễ nhìn Bạch Sơn làm nói, còn dùng ta động thủ à? Quỳ xuống đi. Giang Ly nghe vậy, lập tức trên trán đều là hắc tuyến. Hàng này Giang Ly gặp qua, cũng nhận biết. Chính là trên đường tới gặp được cái kia 10 phần muốn ăn đòn đồng thời bị hắn bạo đánh một trận. Tiện nhân, Bạch Thập Nhất, Giang Ly nhịn cười không được. Ngươi xác định, Bạch Thập Nhất phảng phất nghe được một cái chuyện cười lớn. Ha ha cười nói, xác định, lúc này Bạch Sơn làm không ngừng cái hắn đục lỗ thần đâu. Đáng tiếc Bạch Thập Nhất căn bản không để ý, mà là bá khí vung tay lên nói, tỷ, ngươi không cần cho ta nháy mắt ra dấu, ta đã lựa chọn xuất thủ, vậy liền tuyệt đối sẽ không lưu tình, ngươi không cần lên tiếng, ta biết ngươi muốn nói gì, không phải liền là lại khuyên ta tận lực ẩn giấu thực lực à. Đều lúc này còn ẩn tàng cái gì à? Cùng lắm thì đem sở hữu người biết chuyện đều diệt. Chẳng phải xong rồi sao? Bạch Sơn làm gấp đều nhanh vội muốn chết. Nhiều lần nghĩ thoáng miệng đều bị Bạch Thập Nhất đánh gãy. Bạch Thập Nhất đột nhiên bất đắc dĩ cười nói. Ngươi lần này lại lưu thủ rồi. Một cái thổ dân ngươi cũng để cho. Chúng ta giả cũng phải có điểm hạn độ à? Trong mắt của ta cái này hoàn toàn là không cần thiết. Lần này ngươi đừng cản ta, ta nhất định muốn cho những này thổ dân một chút giáo huấn, để bọn hắn minh bạch chúng ta Bạch gia nhân thủ đoạn. Nói đến đây, Bạch Thập Nhất đột nhiên quay đầu, ánh mắt kia sắc bén vô cùng, khuôn mặt càng là lạnh lùng mà cao ngạo, nhưng là khi hắn thấy được Giang Ly thời điểm, con người nháy mắt phóng đại, sau đó hét lớn một tiếng, ngã tàu. Sau đó Bạch Thập Nhất mang theo tiếng khóc nức nở nói. Đại ca, ngươi thế nào tới? Giang Ly cười nói. Ngươi vừa mới nói để ta mở mang kiến thức một chút Bạch gia nhân thủ đoạn. Cái gì thủ đoạn? Đến, biểu diễn cho ta một chút nhìn một cái. Bạch Thập Nhất cũng sợ. Trực tiếp hai chân khẽ cong khúc. Quỳ trên mặt đất, dập đầu liền bái. Không có gì. Để đại ca nhìn nhìn chúng ta Bạch gia nhân là như thế nào bái đại ca. Thấy cảnh này, đừng nói Bạch Sơn làm, liền liền Giang Ly đều không còn gì để nói. Giang Ly nhịn không được chửi mẹ nói, tiểu tử ngươi thật đúng là không tiết tháo a. Bạch Thập Nhất cười hắc hắc nói, tiết tháo cái đồ chơi này, ta cường đại thời điểm có thể nhiều, bây giờ không phải là nhỏ yếu a. Không có cách, tạm thời từ bỏ, Giang Ly không còn gì để nói. Hắn thấy qua vô số tiện nhân, nhưng là cái này Bạch Thập Nhất thật đúng là tiện có thể. Hắc Liên nhịn không được trêu chọc nói. Hàng này, ngươi thu làm đồ đệ đi. Hai người các ngươi quả thực chính là trong một cái mô hình khác ra. Giang Ly lườm hắn liếc mắt. Cút, ta là như thế đồ hèn nhát người a. Ta có thể kiên cường đây. Hắc Liên rất muốn nói là, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút. Giang Ly hàng này thật đúng là không mềm. Lúc trước lần thứ nhất lúc gặp mặt, hàng này thế nhưng là thà có thể nhảy sông chết đi đều không chịu thua chủ. Hắc Liêm đao, cái kia xử lý như thế nào a? Giang Ly suy nghĩ một chút nói, còn có thể xử lý như thế nào? Đào hố chôn chứ sao? Bạch Thập Nhất nghe xong, dọa đến vội vàng nhào tới, ôm Giang Ly bắp đùi liền hô. Lão đại, ngươi không dạng này à? Chúng ta lại lần gặp gỡ, đây chính là duyên phận à? Ngươi xem một chút ngài cái kia thiếu cái gì? Ta hỗ trợ đỉnh lấy. Giang Ly chỉ vào Bạch Sơn làm nói, nguyên bản thiếu tên nha hoàn. Bất quá, không có chờ Giang Ly nói xong. Liền nghe Bạch Thập Nhất hô to một tiếng, ngài hơi chờ một lát, Giang Ly còn không có minh bạch chuyện gì xảy ra đâu. Chỉ thấy Bạch Thập Nhất xoay người một cái, giải khai búi tóc, tóc dài phất phới, đi theo ngoái nhìn nháy mắt, son môi nhãn ảnh đều vẽ lên, thậm chí còn tìm hai quả táo nhét trên ngực. Hắn đối với Giang Ly nhếch miệng cười một tiếng, đại ca... Ngài nhìn ta khi ngài thị nữ thế nào? Cút, Giang Ly nhấc chân chính là một cước. Bạch Thập Nhất nháy mắt bay ra ngoài khắc ở trên tường. Giang Ly xoa xoa mi tâm nhìn về phía Bạch Sơn làm nói. Hàng này thật là ngươi đệ đệ. Bạch Sơn làm trên mặt có chút lúng túng nói. Đại nhân, cái này, ân, thân đệ đệ. Giang Ly phủi phủi tay nói. Tốt a. Nhìn trên mặt mũi của ngươi, hàng này trước hết giữ lại, nếu là lại chơi đùa lung tung. ta lột da hắn trở về làm ra hổ ghế sofa. Đa tạ đại ca, không có chờ Bạch Sơn làm đáp lời đâu. Bạch Thập Nhất đã quỳ trên mặt đất dập đầu cảm tạ. Giang Ly đối với cái này không cần mặt mũi đồ chơi đã triệt để bó tay rồi. Phất phất tay để hắn cút sang một bên. Sau đó hỏi Bạch Sơn làm nói. Tô Cửu, Tô Thập đâu? Đại nhân, mời tới bên này. Chúng ta mặc dù đoạt bọn hắn địa phương cùng quyền lực, nhưng là cũng không có khó vì bọn họ. Đang khi nói chuyện, Bạch Sơn làm đã mang theo Giang Ly vòng qua mấy cái hành lang. Đi vào một cái vắng vẻ nhà tù trước. Phòng giam bên trong, tivi, máy giặt tủ lạnh, ghế sofa cái gì tất cả cầu toàn. Giờ này khắc này, Tô Thập chính nằm trên ghế salon ăn hoa quả xem phim đâu. Mà Tô Cửu thì một mặt bại hoại chi sắc uốn tại một tấm mèo con ghế sofa bên trong. Ăn linh thạch, vuốt vuốt máy chơi game, nghe phía bên ngoài có động tĩnh. Tô Cửu Yên Thị Mị Hành giống nhau ngẩng đầu lên nhìn liếc mắt. Sau đó một đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vệt vẻ kinh ngạc. Giang Ly, ngươi, thật tới, nghe được cái này lời nói. Tô Thập cọ đứng lên, nhìn thấy Giang Ly sau một mặt bi thương mà nói. Giang Ly, ngươi cũng bị bắt, cút, ngươi làm ta giống ngươi rác rưởi như vậy à. Nhà đều nhìn không ngừng. Giang Ly ra đối phương một câu, sau đó một cước đá văng nhà tù nói. Đi, có vấn đề gì ra ngoài trò chuyện. Ra ngoài, Tô Thập sững sờ, sau đó nhìn xem tội nghiệp cùng sau lưng Giang Ly Bạch Thập Nhất cùng hai tay buông xuống. Nhưng nhìn người y nguyên biêu hãn, nhất là nhìn hắn thời điểm, phảng phất lão hổ nhìn gà con, vô cùng bá đạo, bất quá nói tóm lại. Tô Thập nhìn minh bạch, chuyện này đối với hung hãn tỷ đệ tựa hồ bị thu phục. Tô Cửu thấy này nở nụ cười xinh đẹp, đôi chân dài có chút đong đưa, hai tay khẽ trống, uyển chuyển dáng người từ cái kia mềm nhũn ghế sofa bên trong ngồi đứng thẳng lên. Duỗi lưng một cái, bờ eo thon lộ ra nhất là tinh tế, uyển chuyển một nắm, trước sau lồi lõm. Hoàn mỹ dáng người quả thực hấp dẫn người nhãn cầu. Cũng may Giang Ly sớm đã thành thói quen Tô Cửu Mị, mà lại tự thân tinh thần lực vô cùng cường đại, cũng sẽ không phải chịu đối phương mị công ảnh hưởng. Ngược lại là Bạch Thập Nhất nhịn không được lau nước miếng nói. Cái này tê nương là kẻ gây họa. Bành, một nắm đấm hoành đến. Bạch Thập Nhất lần nữa bay ra ngoài. Khắc ở trên tường, Giang Ly nói, Tô Cửu tỉ tỉ, đi rồi, đừng lười. Giang Ly biết, Tô Cửu cũng không phải là mình muốn mị hoặc ai. Nàng mị thái tự nhiên, từ nhỏ đến lớn đều là như thế. Thu liễm không ngừng, cả người liền như là hành tẩu yêu tinh. Nhất cử nhất động, đều câu lòng người thần. Sở dĩ, hắn đương nhiên sẽ không cho là Tô Cửu đang câu dẫn hắn. Chỉ là phất phất tay thúc giục nói. Tô Cửu ngáp một cái, đứng dậy, lười biếng nói, đi đi, Tiểu Thập a, mở đường. Tô Thập nghe vậy trên mặt đều là hắc tuyến nói, lão tỷ, ta thế nào cảm giác ngươi là đang gọi thái giám đâu. Tô Cửu liếc hắn một cái nói, ngươi là ai đều đánh không lại, cùng thái giám có cái gì khác nhau? Thái giám là không có đồ chơi kia, không có cách nào nối dõi tông đường. Ngươi nếu là lại không cố gắng, đoán chừng sớm tối bị người đánh chết. Một dạng vô pháp nối dõi tông đường. Sở dĩ ngươi cùng thái giám trên bản chất không có gì khác biệt. Tô Thập mặt một mảnh đen kịt. Lão tỷ, ngươi nói như vậy đệ đệ ngươi, cha mẹ dưới suối vàng có biết, có thể sẽ tức giận. Tô Cửu xem thường mà nói, lão cha lão mụ nếu là biết ngươi bây giờ là cái dạng này. Ha ha, hành, đi thôi, đi lên mời ngươi xem tivi. Không nhìn, Tô Thập lập tức cự tuyệt. Tô Cửu lông mày dựng lên, nghiêm khắc nhìn xem hắn. Có đi hay không? Tô Thập lập tức sợ, ủy khuất nói, ta không muốn xem tivi. Tô Cửu như là nữ vương, vặn lấy lỗ tai của hắn nói, ta muốn nhìn, ngươi theo giúp ta. Tô Thập bất đắc dĩ nhìn về phía Giang Ly, kết quả Giang Ly lập tức nhìn hướng Thiên Trần nhà, căn bản không để ý hai người này. Tô Thập cầu viện thất bại đành phải nhận mệnh giống nhau rũ cụp lấy đầu nói, tốt tốt tốt, cùng ngươi nhìn, được rồi. Nói xong, kêu rên một câu, lão thiên gia, tranh thủ thời gian tìm ra môn đem tỷ ta thu đi. Nói xong Tô Thập bỗng nhiên nhìn về phía Giang Ly, con mắt lập tức sáng lên, Giang Ly bị hắn nhìn toàn thân không được tự nhiên, vội ho một tiếng nói, để ngươi tìm bạn gái, không phải bạn trai. Tô Thập, A còng thăng đô la thăng A còng, đường đi ra ngoài bên trên, Bạch Thập Nhất mở đường, Bạch Sơn làm theo ở phía sau, Tô Cửu đi tương đối nhanh tựa hồ có tâm sự. Tô Thập thì đi theo Giang Ly bên người, nói nhỏ mà nói, Giang Ly, ngươi nhìn ta tỷ thế nào? Vóc người này, gương mặt này, tính cách này, khụ khụ, tính cách tạm thời không cân nhắc, muốn hay không khi tỷ phu của ta a? Giang Ly hai mắt khẽ lật, cút, khác, a, ta nói chính là thật. Giang Ly, mặc dù tỷ tỷ của ta lớn hơn ngươi như vậy một chút điểm, nhưng là kỳ thật cũng chính là như vậy một chút xíu. Hồ tộc tuổi tác trời sinh liền so với người bình thường dài, một cái tu luyện hồ ly sống mấy trăm năm đều không là vấn đề. Tỷ tỷ của ta tại hồ tộc kỳ thật vẫn là tuổi trẻ thiếu nữ đâu. So sánh đến nhân loại bên kia, gặp mặt cũng chính là 18-19 tuổi, tuyệt đối không phải nàng biểu hiện ra thục nữ bộ dáng. Đổi câu nói đi thì nói lại, nàng nhỏ tuổi nhưng là trong lòng thành thục a, ngươi không cảm thấy dạng này kích thích hơn a? Tô Thập không ngừng chào hàng tỷ tỷ của hắn, Giang Ly thì một mực hai mắt lật trắng, cười nhạo, trước mặt Tô Cửu cách bọn họ cũng liền mười mấy thước cự ly. Tất cả mọi người không phải người bình thường. Tô Thập nói như vậy, Tô Cửu không có khả năng nghe không được. Tô Thập muốn chết, Giang Ly dù sao cũng không muốn chết. Quả nhiên, nghe đến đó về sau, Tô Cửu cuối cùng không thể nhịn được nữa. Đột nhiên quay đầu, vặn lấy Tô Thập lỗ tai trực tiếp đem hắn kéo đi. Vừa đi, vừa hướng Giang Ly ôn nhu cười nói, ta mang đệ đệ ta đi làm nhảm tán gẫu. Nói xong, Tô Cửu đem Tô Thập lôi vào bên trên một cái trống không phòng giam bên trong. Sau đó liền truyền ra Tô Thập tiếng gào thảm như mổ heo. Giang Ly nghe được thanh âm này, nhịn không được thở dài nói, may mà ta không có tỷ tỷ. Hắc Liên lại gần nói, mặc dù cái kia Tô Thập có chút hỗn đản, nhưng là không thể không nói, lời hắn nói rất đáng tin cậy, ngươi không cảm thấy Tô Cửu rất thích hợp ngươi a? Giang Ly lườm hắn liếc mắt, không có phản ứng hắn. Hắc Liên tiếp tục nói, ta nói chính là thật, người đây chính là cái tình cảm ngớ ngẩn, nhưng là Tô Cửu xem xét chính là thành thục đại tỷ tỷ phong phạm. Tình thương rất cao, cô gái như vậy đi cùng với ngươi, hoàn toàn có thể đem ngươi chiếu cố rất tốt, ngươi tháng ngày cũng sẽ qua rất dễ chịu. Giang Ly nghe được cái này lời nói, lần nữa trợn nhìn Hắc Liên một cái nói, ngươi mới ngớ ngẩn đâu. Cả nhà người đều ngớ ngẩn. Đúng lúc này, Tô Cửu bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Người nào? Giang Ly nghe xong, nhấc chân chính là một cước. Vừa bên trên vách tường ầm vang nổ nát vụn. Giang Ly một bước bước vào, chỉ thấy trong phòng kia lại còn có một người. Người này toàn thân áo đen, co lại trong góc, tóc tai bù xù, thấy không rõ khuôn mặt. Hắn râu ria rất dài, tựa hồ rất nhiều tuế nguyệt không có phản ứng qua. Nghe được có người quát hỏi, hắn cũng không lên tiếng. Bạch Thập Nhất nói, sẽ không là cái người chết a? Giang Ly lắc đầu nói, sống, còn có khí đây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.